Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 762, chương 764. Hắc Tiễn, Mancom, giao dịch cao ốc. Vậy có thể nói là phòng bán đấu giá. Tại tinh thành bên trong, phàm là có trọng đại hoạt động, vẫn là tiệc rượu, nơi này vẫn luôn là thương nhân không có hai nhân tuyển. Đêm nay, bóng đêm vừa giáng lâm không lâu, cả cái giao dịch cao ốc liền sớm đã hiện đầy người. Đây đều là một chút thành công thương nhân, hoặc là thượng lưu nhân sĩ. Nam mặc Âu phục, nữ mặc lễ phục dạ hội. Bọn họ hoặc là cười, hoặc là đàm luận, mang trên mặt người thành công tự tin. Lần này Nidec công nghiệp đấu giá, đưa tới rất nhiều người để ý. Liền ngay cả lần này người chủ trì đều là chính phủ người bên kia. Phải biết, Nidec công nghiệp mặc dù bởi vì vấn đề tiền bạc mà phá sản, thế nhưng là tại cái này công nghiệp bên trong còn có cái này số trên vạn dân công. Nếu là lần này đấu giá thất bại, vậy thì đồng nghĩa với nói tướng có mấy ngàn hơn vạn gia đình phải đối mặt không có thu nhập quính cảnh. Nước Mỹ mặc dù là một cái đại quốc, nhưng làm việc cương vị vậy một mực là chính phủ nhức đầu nhất vấn đề. Nếu là lần này không có xử lý tốt lời nói, tinh thành chính phủ, vậy tuyệt đối hội không dễ chịu lắm. Cho nên, cái này tầm quan trọng, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chỉ là, lần này đấu giá, nhất định là có chút không quá thuận lợi. Cái này Nidec công nghiệp thị giá trị, chỉ ít vậy có ít ức giá trị. Thế nhưng là lần này tham dự cạnh tranh, vậy mà chỉ là không đến 10 nhà tập đoàn. Mà cái này không đến 10 nhà trong tập đoàn, chính thức có được cạnh tranh năng lực, cũng chỉ có 4 nhà. Còn lại, cũng không phải là không có, chỉ là nhưng không ai tại dám ra tay. Thẳng từ Nidec công nghiệp thả ra đấu giá tin tức thời điểm, một chút có tư cách tham dự cạnh tranh, thần bí bị sát hại. Lúc này mới khiến cho có chút tập đoàn tổng giám đốc cân nhắc về sau, lựa chọn rời khỏi. Nhưng tương tự vậy có người không e ngại. Cái kia chính là Yaris, Merlin tập đoàn, Queen tập đoàn, ba cùng tập đoàn. Cho nên, tuy nói là đấu giá, nhưng ở trận, phần lớn chỉ là lại đây đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Nhìn, cái kia chính là Queen tập đoàn người. Đó là Queen tổng giám đốc Walter, còn có Queen Oliver, Tây Á, cùng bọn họ mẫu thân. Nhìn, đó là Merlin tổng giám đốc Marco Com. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Đúng vậy a, nghe nói hắn tại vợ hắn qua đời thời điểm, rời đi 2 năm, cái kia 2 năm bên trong, hắn hài chữ Thomas liền là tại Queen phụ huynh đại. Không sai, người nhìn, ba cùng tập đoàn tổng giám đốc cũng tới. Đám người bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nghị luận. Chỉ gặp tất cả mọi người ánh mắt lập tức hướng phía cổng nhìn lại. Ở nơi đó, một đám người chính chậm rãi đi tới. Chính là lần này tứ đại cạnh tranh trong tập đoàn ba nhà. Ba cùng tập đoàn tổng giám đốc là cái lão đầu. Đến không có gây nên người nào chú ý. Thế nhưng là Queen tập đoàn còn có Merlin tập đoàn người. Lập tức liền đưa tới chú ý. Marco Com là một người tuổi chừng 30 hứa nam tử trung niên. Thế nhưng là trên mặt lại mang theo lạnh nhạt thần sắc. Có loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, để cho người ta có chút không dám áp vào. Mà Queen tập đoàn một nhà, Oliver cùng hắn kế phụ bọn họ, ngược lại là có vẻ hơi thân ý người thân thiết. Khi nhìn đến bọn họ lúc đi vào đợi, một đám người lập tức đi lên chào hỏi. Oliver đứng ở bên cạnh, không có đi lẫn vào cái này chút tràng diện. Mora cùng Tây Á bọn người cũng không ngoài ý muốn. Thẳng từ con trai mình sau khi trở về, liền trở nên rất là trầm mặc ít nói, mà bắt đầu người là sẽ cải biến. Đặc biệt là tại hoang đảo 5 năm, con trai mình, vậy không phải là năm đó Oliver. Cái này bọn họ đều hiểu. Chỉ là các nàng rất nhanh liền phát hiện, cái này Oliver lại là tại đánh giá chung quanh. Càng có chút lo lắng bộ dáng, giống như là đang chờ người đồng dạng. Hắn không phải nói muốn tới sao, làm sao còn chưa tới. Oliver nội tâm có chút lo lắng, mà bắt đầu cái này cạnh tranh lập tức liền muốn bắt đầu. Vệ tử Thanh làm sao còn chưa tới? Mắt nhìn phía trên chính ẩn núp một chút cảnh sát còn có Lan cảnh quan. Oliver có chút bận tâm. Cái này vệ tử Thanh nếu là không đến, đêm nay kinh khủng có rất nhiều người. Phải gặp tai ương a. Oliver, người thế nào? Đang chờ người. Mora nhìn xem Oliver, nhịn không được mở miệng vấn đạo. A, nghe được mẫu thân mình lời nói. Oliver ngẩn ra, lập tức nhẹ gật đầu. Ân, một cái trên phương diện làm ăn đồng bạn. Nói đêm nay cũng muốn đến. Chỉ là đến bây giờ còn không có xuất hiện. Trên phương diện làm ăn đồng bạn. Nghe nói như thế, không chỉ là Mora, liền là Tây Á cùng Walter vậy là có chút hiếu kỳ. Oliver còn có sinh ý bên trên đồng bạn. Hắn không phải chỉ là chuẩn bị làm cái quán ăn đêm sao? Còn có sinh ý bên trên đồng bạn. Ngay tại mấy người còn muốn nói điều gì thời điểm, đám người bên trong bỗng nhiên lại truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đó là Yaris tập đoàn tổng giám đốc. Cái kia Yaris tập đoàn tổng giám đốc không phải Bill sao? Làm sao biến thành người trẻ tuổi này? Ngươi còn không biết đi. Yaris tập đoàn tổng giám đốc sớm một tháng trước liền đổi. Người trẻ tuổi trước mắt này gọi là vệ tử Thanh. Tựa như là hoa hạ bên kia đi ra. Không đúng. Yaris tập đoàn không phải hảo hảo à? Làm sao hội đổi tổng giám đốc? Còn có. Cái này vệ tử Thanh đến cùng là cái gì nội tình? Dựa theo biểu tính cách, là tuyệt đối sẽ không bán Yaris tập đoàn A. Ai biết, bất quá người này rất thần bí chính là, nếu như không nói bậy, đây chính là hắn lần thứ nhất xuất hiện tại loại này trường hợp công khai A. Như thế đại động tĩnh, nghĩ nên hay không gây nên người chú ý cái này đều không được. Queen tập đoàn người tự nhiên vậy phát hiện tại cái kia nơi cửa. Một người mặc tây trang màu đen nam tử, chính diện mang theo hơi cười, chậm rãi đi đến, đây chính là vệ tử Thanh. Walter cùng Mora các loại người nội tâm lẩm bẩm một tiếng. Bọn họ cũng đã được nghe nói người này, ngược lại là chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới là, người trước mắt này vậy mà như vậy tuổi trẻ. Là, tuổi trẻ, cùng bọn họ đã 4-50 so sánh. Trước mắt người này nhiều nhất cũng chỉ có chừng 25. Tuyệt đối là cùng tuổi trẻ tồn tại. Mà bọn họ vậy phát hiện. Người này vừa ra hiện thời đợi. Oliver vậy mà thở dài một hơi. Hiển nhiên người này Oliver là nhận biết. Lúc nào Oliver vậy mà quen biết người này. Mora trong lòng hơi kinh hãi. Con trai mình lúc nào nhận biết người này. Lập tức không để lại dấu vết mắt nhìn ở phía xa Mancom. Lại phát hiện hắn chỉ là thản nhiên nhìn mình một chút. Lập tức lại không tốt đang nói cái gì. Đối với mình xuất hiện, vệ tử Thanh đã sớm biết. Tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người để ý. Bất quá cái này không sao. Mình vậy mà tiếp thủ Yaris tập đoàn. Mình liền sớm tối hội kinh lịch cái này chút. Lập tức quét mắt một vòng. Toàn bộ cao ốc hết thảy. Sớm đã bị mình nhìn ở trong mắt. Ngay tại lúc đó. Hắn vậy phát hiện, tại không một cây số bên ngoài, một cái mắt trái mang theo một cái mắt đơn cảnh, trên thân mang theo bao khỏa hung ác nham hiểm nam tử, đang nhanh chóng tới gần nơi này. Deadshot sao? Hắn rốt cục xuất hiện. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh có chút một cười, cũng không có đi lý biết cái này chút, mà là nhìn về phía ở phía xa Mancom, không chần chờ, hướng thẳng đến hắn mà đi. Nghe đại danh đã lâu, nếu như không có đoán sai lời nói, người chính là Mancom đi. Oliver làm sao vậy không nghĩ tới, cái này vệ tử Thanh một tới đây, không có trước tiên tìm tới mình, lại là tìm tới Mancom. Chẳng lẽ, hắn vậy nhận biết Merlin tiên sinh, không chỉ là Oliver, liền là Mora vậy là có chút kinh ngạc. Cái này Merlin, lúc nào quen biết người này? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.